Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Tái Kiến Cơ Su, canh 4, Cửu Nguyệt tự nhiên là không rõ vì sao này thúc thúc cấp cho mẫu thân lễ vật. Hơn nữa không tự mình giao cho nàng liền tính. Hiện tại, làm cho hắn chuyển giao còn không có thể lập tức giao cho mẫu thân. Kia lại là cái gì đạo lý đâu? Chờ, người mẫu thân tìm được Tuyết Lang Xỉ Độc thời điểm, tìm được biển sâu ngư sống thời điểm, cửu gia lại đem điều này đưa cho nàng. Khả nhớ kỹ, vì sao, hiện tại, chỉ sợ duy nhất một cái không biết bản thân bệnh tình. Chính là 9 tháng rồi, Lâu Tuyết giận không có cấp Cửu Nguyệt giải thích vì sao. Hắn sờ sờ Cửu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn một chút tiểu gia hỏa lây dính ở bên môi thượng đường đỏ. Không có ra tiếng, qua hồi lâu, mới lưu luyến không rời thu tay. Đối Diệc Hành nói, đưa hắn trở về, chủ thượng. Ngày, Diệc Hành xem Cửu Nguyệt trên cổ lộ vẻ túi gấm. Sắc mặt trắng bệch, giống như toàn thân máu đều đọng lại như thế. Chủ thượng quả nhiên là điên rồi sao? Nếu là hắn không có sai sai. Này túi gấm bên trong, định là phượng linh giác, chủ thượng dĩ nhiên là làm như vậy tính toán sao? Hắn sớm liền chưa hề nghĩ tới phải cứu bản thân mệnh. Đã sớm tính toán đem phượng linh giác tặng người, đưa cho cái kia nữ nhân. Diệc Hành trong lòng phát lạnh, vô pháp lý giải chủ tử như thế tác pháp. Đưa hắn đi, Lâu Tuyết giận thanh âm lại vang lên. Diệc Hành chỉ có thể nắm chặt nắm tay, cúi người xưng là. Thúc thúc, Cửu Nguyệt kêu một tiếng, trong lòng hắn kỳ quái, tràn đầy không hiểu, đến cũng không có để lại, kia kẹo hồ lô ta liền mang đi, ân, chính là cẩn thận mỗi bước đi, tiểu gia hỏa nhu nhu mở miệng, thúc thúc nếu là sinh bệnh khó chịu, nhớ được xem đại phụ uống thuốc Nga, biết, Lâu Tuyết giận xem Cửu Nguyệt rời đi thân ảnh, dần dần biến mất ở bản thân trước mắt, chung quy là không có đứng vững. Quăng ngã đi xuống, cũng may Diệc Hành cách gần, lập tức đưa tay đưa hắn đỡ lấy, thế này mới tránh cho hắn ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi dũng theo trong miệng trào ra, sắc mặt trở nên một mảnh xám trắng. Diệc Hành kinh hãi, hô, chủ tử, cùng Cửu Nguyệt nói nhiều như vậy, Lâu Tuyết giận đã sớm sức cùng lực kiệt, có thể đứng ở chỗ này cùng tiểu gia hỏa rằng có lâu như vậy. Lâu Tuyết giận xem như đem bản thân còn sót lại nội lực cùng chân khí tất cả đều dùng tới. Chống đỡ lâu như vậy, sớm đã là cực hạn. Khụ khụ kia mỗi một tiếng ho khan, máu tươi từ hầu gian không ngừng trào ra. Một bên mọi người vây quanh đi lên, nhưng là, bọn họ luống cuống tay chân. Lại không ai có một chút biện pháp, bởi vì thể chất nguyên nhân, Lâu Tuyết giận chịu một điểm thương đều rất khó cầm máu. Huống chi, hiện thời hắn là ngực bị như vậy nghiêm trọng kiếm thương. Diệc Hành càng là không biết làm sao, nhìn đến Lâu Tuyết giận như thế. Bốn phía quỳ mọi người phục thấp thân mình, đem trán của bản thân sát đất mặt, đều cấp bổn tọa nghe. Khụ khụ, Lâu Tuyết giận cắn chặt răng. Hắn tưởng ở bản thân từ phía trước vì kia một đứa trẻ là một sự tình. Không có lời nói của hắn. Thiên hạ đệ nhất sơn trang nhất định sẽ không phục tùng kia một đứa trẻ. Cho nên hắn phải cấp thiên hạ đệ nhất sơn trang sở có người lấy cảnh chỉ ra. Thuộc hạ chớ, sáng bằng chủ thượng phân phó theo nay lấy. Về sau, kia đứa nhỏ là bổn tọa nghĩa tử, cũng là thiên hạ đệ nhất sơn trang chủ nhân. Nếu quả có lòng sinh, dị tâm người, đó là đối bổn tọa bất trung. Các ngươi. Khả minh bạch, thuộc hạ chờ thề sống chết nguyện trung thành trang chủ, vì tiểu chủ tử tận trung, mang bổn tọa hồi sơn trang. Là, đừng, làm cho nàng biết, Lâu Tuyết giận hơi hơi mở con ngươi. Nhìn không trung tươi đẹp ánh mặt trời, rõ ràng là mùa hạ, ánh sáng mặt trời chiếu ở của hắn trên người, hắn lại không cảm giác gì ấm áp, thậm chí, dần dần. Cảm giác được bản thân toàn thân đều bao phủ ở rét lạnh bên trong. Trong lòng trở nên dâm mát, có phải không phải người đã chết, liền một tấc mất độ ấm. Đám người thể độ ấm toàn bộ di thất, vào lúc ấy, chính là nhân sinh tận cùng. Mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, Lâu Tuyết giận, trong tai đột nhiên trở nên tiếng động lớn nháo lên. Hắn giống như thân ở thiên kim lãm tẫn, nhìn đến biển người bên trong, như vậy tuyệt diễm màu đỏ thân ảnh, thiên kim lãm tẫn, hắn đổ kim đánh bạc, chưa bao giờ thua quá, cũng không tưởng, nàng thắng đi rồi của hắn hết thảy, cần tuân chủ thượng chi lệnh. Hảo, tốt lắm, bổn tọa, có chút mệt mỏi, nam nhân thanh âm thật nhỏ, đến mắt sau, cơ hồ nghe không thấy, Diệc Hành ngước mắt vừa thấy. Đã thấy người nọ sớm nhắm hai mắt lại, đỡ kiệu thân thủ cũng trượt xuống. Chủ thượng, tiếng khóc chợt vang lên, Khuynh Hằng giấu ở đường tắt sau, sắc mặt trắng bệch, nhìn thoáng qua đệ đệ phương hướng ly khai, da đầu run lên, thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ. Vậy mà, tiểu cừu nha tiểu cừu, ngươi cũng biết ngươi cầm trong tay kia kết quả là cái gì vậy sao? Kia phòng tay khoai lang. Nhưng lại bị ngươi như thế dễ dàng lấy tới tay, thậm chí, đối phương cho ngươi đáp ứng, còn đổ tặng mấy chi kẹo hồ lô, xem kia đỉnh cỗ kiệu rời xa, Khuynh Hằng hướng tới Lâu Tuyết giận phương hướng, quỳ xuống, đụng một cái đầu, Lâu trang chủ, đi hảo, tuy rằng hắn không biết là ai bị thương thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ. Cũng không biết hắn vì sao lựa chọn Cửu Nguyệt vì thiên hạ đệ nhất sơn trang người thừa kế. Nhưng là, Lâu Tuyết giận đột nhiên liền như vậy không có. Thực tại làm cho hắn là cảm thấy tiếc nuối. Dù sao, người này võ công, tài hoa, thế lực, nhường triều đình đều vì này kiêng kỵ. Là giang hồ chi bá, Khuynh Hằng là khâm phục, liền như vậy tổn hại. Thật là rất đáng tiếc. Ai? Đáng thương thiên hạ cuồng dại nhân tương đương, đột nhiên. Thở dài một tiếng theo phía sau vang lên, ngay sau đó, đó là một cỗ mùi rượu từ phía sau bay tới. Khuynh Hằng xoay người vừa thấy, liền gặp một cái tao lão nhân bán nằm ở đối diện ải tường phía trên. Cầm trong tay rượu hồ lô, ngửa đầu uống rượu, Khuynh Hằng đứng dậy, lui về phía sau một bước, theo bản năng lấy ra trong ngực tố lâu đoàn kiếm. Hoành ở bản thân trước mặt, cảnh giác nói, ngươi là ai? Cơ Su nhìn mắt lé nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, ha ha nở nụ cười một tiếng, không nói chuyện, lúc này, nhưng là theo kia ải tường sau lục ra một cái bạch y ngọc quan tiểu hoa nhi. Vững vàng rơi trên mặt đất, kia nam hoa chỉ có lục khoảng 7 tuổi, phấn mặt chu môi, mặc phát thuận hoạt như bầu, ngưng mắt như hạnh, dung mạo thanh lịch như u lan thanh giật. Còn tuổi nhỏ, giơ tay nhấc chân gian đã có tràn đầy cuồng ngạo không kềm chế được. Khuynh Hằng xem đối diện Hoa Nhi, nhíu nhíu mày, đối diện này Hoa Nhi mới tính thật sự nam sinh nữ tướng. Quá mức ôn nhu xinh đẹp, cùng nhìn đến ai giống nhau. Khuynh Hằng đột nhiên nhớ tới, nhìn đến đối diện cái kia Hoa Nhi khi cảm giác, giống như lần đầu tiên nhìn đến nguyên bảo thông thường. Cơ Su lão nhân, nếu là ngươi cảm thấy bản thân không thể đồn, liền ngoan ngoãn cùng bản công tử trở về. Bằng không, ngươi mơ tưởng có sống yên ổn ngay. Trên trời xuống đất bản thế tử đều phải đem ngươi bắt được đến. Kia thiếu niên thanh âm tươi ngọt, bên trong mang trước kỳ phân thanh thúy, so với suất cốc chim hoàng oanh còn tốt hơn nghe. Hết chương.